Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, kỳ quái. Đang lúc Thanh Long muốn thừa thắng xông lên thời điểm, quan chiến Ba Long lại lập tức hành động lên. Một con rồng đi cứu viện, mặt khác hai đầu mau tới trước khuyên can. Thần Long huynh đệ, còn xin dừng tay. Bạch Long bay tiến lên đây, có chỗ kính sợ mà nói lấy. Dù sao đại gia tộc vẫn là Lưu Long Liệt một mạng, tin tưởng hắn cũng không dám lại làm càn. Nhưng mà Thanh Long căn bản không có thêm để ý tới, chỉ là triệu hồi hạt châu tiếp tục truy kích. Đúng vậy a, Thần Long thượng tôn đến Tha Long chỗ tạm Tha Long. Long Liệt tiền bối cố nhiên có lỗi, nhưng còn tội không đáng chết. Chân Long nhất tộc vốn là không có mấy đầu, chết một đầu liền thiếu đi một cái trọng yếu long lực tài nguyên a. Long Tam công tử lại là nháy mắt khuyên nhủ. Thanh Long nghe đến đó mới dừng bước, mà tại lúc này Tử Long đã đem hấp hối Hồng Long cứu lên. Ách, ngươi tại sao không có trực tiếp đánh chết? Làm không cẩn thận liền có 1 triệu ức điểm rèn luyện a. Phương Ninh khó hiểu nói. Long Tam nhắc nhở đúng, trực tiếp đánh chết qua lãng phí. Ngươi đã quên, chúng ta Long Tiên Hương vẫn là Long Tam cung cấp, về sau liền để tên kia cung cấp, thuận tiện mỗi tháng miễn phí cung ứng long huyết dâu rồng, cái gì đều có thể bán đồng tiền lớn, dù sao cũng so là một cú cường a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh lại là lắc đầu khiển trách. Ngươi nhìn ngươi, lại là gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Tranh thủ thời gian đem thân thể cho ta. Làm gì, ngươi lại muốn chứa? Đại gia bất mãn nói. Thật vất vả đánh thắng, người khác nghĩ ra được đoạt thành quả thắng lợi. Vô nghĩa, có thể đánh thắng còn không phải nhờ có ta. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta. Lần sau ngươi có còn muốn hay không có nhân xâm mưu? Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại ủy thác quản lý. Phương Ninh khống chế Thanh Long, bay đến cứu hộ Hồng Long đầu kia Tử Long trước mặt. Đối phương vô ý thức lui về sau một khoảng cách. Nếu như nói trước đó, bọn họ ba đầu hộ pháp chân Long còn đối trước mắt đầu này người chậm tiến chi Long thập phần khinh thị lời nói. Trải qua vừa rồi một trận chiến, loại này khinh thị đã không còn sót lại chút gì. Một thì đối phương sức chiến đấu độ cao, từ trước đó song Long vật lộn kỹ xảo chiến đấu bên trên liền có thể nhìn ra. Long Liệt mặc dù nhiều sống không biết bao nhiêu năm, đơn thuần trên kỹ xảo lại dính không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ai tiềm lực tư chất cao hơn, đó là vừa xem hiểu ngay. Có câu nói xong, thà lấn già, không lấn ít, những lời này là thông dụng. Tái đi một tím cái này hai đầu Long, đều hết sức rõ ràng điểm này. Long Liệt trận thế hành hung, tuyệt không thể phạt 3 chén rượu xong việc. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường, vừa rồi nó trên mặt đất, phá hư vô số, sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu hoa cỏ yêu thú, bị kỳ độc thủ. Nó cố nhiên cường đại, nhưng đây không phải giải vây lý do. Bản tọa phụng thiên nhận mệnh, tuyệt đối không cho phép loại này bất công sự tình đang ở trước mắt phát sinh. Trong thần thoại, có hậu đài yêu tinh liền có thể tiêu sái về nhà. Tại bản tọa nơi này là không làm được. Nói xong, trước màn ảnh lớn, vô số người lệ nóng doanh tròng. Vị này Thanh Long đại tôn nói ra rất nhiều người bình thường chính thức trường hợp bên trong không cách nào nói ra lời nói. Với lại mấu chốt là đối phương có cái này lực lượng chấp hành, mà không phải chỉ có thể giống như bọn họ phàn nàn vài câu, nhưng mà không người để ý tới. Tử Long nhất thời không lời nào để nói, bởi vì hắn phát hiện chính như Long Tam công tử nói, đối phương tam quan cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt. Thượng giới loại kia hoàn cảnh, chân long nhất tộc trừ bỏ số ít ngày kia tu thành long. Còn biết dân sinh khó khăn, có chút đồng lý tâm. Cái khác tiên thiên chi long phần lớn cùng chư thần bình thường thông đồng làm bậy. Chỉ bất quá sứ mệnh mang theo, không có khả năng làm ra hủy diệt thiên địa cử động. Nhưng đối đãi phàm tục sinh linh bên trên, lại so thần minh còn muốn ngạo mạn. Dù sao bọn họ được trời yêu ái, không cần phàm nhân tín ngưỡng, liền có cường đại tiên thiên chi lực. Mà ở trước mắt vị này người chậm tiến chi long xem ra, điểm này lại là không thể chịu đựng. Hắn nhìn xem bên cạnh Bạch Long, rất là bất đắc dĩ. Đối phương lập trường, vì sao ông liền không thể đứng tại long tộc nhất phương? Vì sao ông liền không thể đứng tại cường giả nhất phương? Mọi người vui sướng địa ức hiếp cái kia chút yếu đồ ăn không thật là tốt a. Thuận tiện nội bộ lại định một bộ quý tộc quy củ. Quy định thần cấp trở lên tranh đấu muốn hòa hoãn một chút. Không thể để cho thần minh tự mình hạ tràng. Miễn cho thiên địa vỡ toang. Không dễ tu bổ. Thần cấp phía trên cũng không thể lại có vẫn lạc phong hiểm. Dù sao mọi người thật vất vả tu luyện tới phân thượng này. Cũng không thể rơi về nguyên lai giai tầng. Thượng giới đã từng có qua dạng này một cái thời đại hoàng kim. Tiếp tục qua mấy tỷ năm, đáng tiếc theo thiên địa nguyên khí kịch liệt tiêu hao, thánh nhân không thể không giết thần tế tự thiên địa, làm cho thần minh tôn nghiêm hoàn toàn không có. Chỉ muốn mọi người nhớ kỹ cái này giáo huấn, lẫn nhau khắc chế một cái, định kế tiếp chư thần minh ước, giảm bớt đối tân thế giới nguyên khí hấp thu. Lại tới một cái mấy chục tỷ năm vui sướng sinh hoạt. Chẳng lẽ không phải nhàn nhã? Dù sao cái này tân thế giới, rộng lớn vô biên, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương. Tuổi thọ dáng dấp còn cực kỳ. Đây chính là bọn họ đại đa số chân long biết được long tộc đem chế định trật tự mới thời điểm. Sinh ra cộng đồng ý nghĩ. Mà đầu này Hồng Long bất quá là thực hiện tộc đàn ý chí chọn lựa đầu tiên. Không phải lời nói, đối phương làm sao có thể bị phái xuống tới. Giống ôn hòa phái, vậy không phải là không có. Tỉ như Long Đại Long Nhị, còn có mới tiền nhiệm không có mấy triệu năm tộc trưởng Long không? Bạch Long lắc đầu, âm thầm truyền âm qua, xem ra Long Tam nói không sai. Đối phương là từ đó giới nhân loại tu hành mà đến. Mang theo trời sinh đại khí vận đồng thời. Vậy thâm thụ bản giới nhân loại văn minh ảnh hưởng. Thậm chí cái này đã trở thành đối phương tu hành chi đạo. Cho nên đối phương là không thể nào nhượng bộ. Chẳng lẽ liền để hắn đem Long Liệt đánh chết. Muốn mặc dù biết Long Liệt có thể luân hồi chuyển thế. Cả đời này nhưng liền xong rồi. Tử Long bất mãn nói. Chẳng lẽ cao quý long tộc chi mệnh, liền muốn cho cái kia chút đê tiện hoa cỏ yêu thú chôn cùng không thành? Để cho ta ngẫm lại, Bạch Long lắc đầu nói, trước hết để cho ta hỏi một chút hắn đến cùng mong muốn làm gì a? Bạch Long thế là bay tiến lên đây, có chút kính sợ hỏi, tôn giá đến cùng muốn chúng ta như thế nào làm, mới có thể ân xá Long Liệt một mạng? Hừ. Hắn mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Phương Ninh lạnh lùng nói. Hắn mong muốn sống, trừ phi hắn có thể làm cho bởi vì hắn mà chết vô số sinh linh. Đồng dạng phục sinh, hắn mệnh ngay tại những người bị hại kia trong tay. Trước màn ảnh lớn đám người, nghe đến đó, nhao nhao vỗ tay. Đúng vậy a, kẻ giết người mong muốn bị ân xá. Trừ phi chúng nó có thể làm cho người bị hại phục sinh. Không phải bất luận kẻ nào đều không có tư cách ân xá chúng nó. Chỉ có người bị hại bản thân mới có tư cách này. Tốt, a, việc này chúng ta đáp ứng. Vừa rồi Long Liệt tạo thành sinh linh thương vong. Chúng ta hội đưa chúng nó từng cái phục sinh. Như thế tốt không? Bạch Long nhìn thấy chuyển cơ. Lập tức đáp ứng, nghe đến đó. Trước màn ảnh lớn đám người, lần nữa chấn động không ngừng. Trong mắt bọn hắn, chuyện không có khả năng. tại cái này chút chân long trong mắt, vậy mà nhìn cũng không khó xử lý. Đám người lần nữa khắc sâu nhận thức đến song phương chênh lệch chỗ. Bất quá dạng này kết cục, tựa hồ cũng có thể, dù sao cùng cái kia chút trong thần thoại so ra, thật là hạnh phúc quá nhiều. Trong thần thoại, ăn nhân yêu quái có bao nhiêu, nhận trừng phạt lại có mấy cái. Một câu nói xong, không có hậu trường đều bị đánh chết, có hậu đài đều bị cứu đi. Mặc dù như thế, hắn cũng nên nhận trừng phạt, không phải không đủ để vì hậu nhân dám. Phương Ninh cũng không có như vậy bỏ qua. Còn có cái gì? Người cùng nhau nói ra liền là, Bạch Long hơi hơi hơi không kiên nhẫn. Đối phương tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết. Cùng nào đó người so ra. Phương Ninh thế nhưng là thiện tâm nhiều. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống cưỡng ép ủy thác quản lý ký chủ thân thể. Làm gì à? Không thấy ta danh vọng xoát đến bay lên. Ngươi không thấy được a? Vừa rồi chính khí giá trị xoát xoát lên cao. Phương Ninh bất mãn nói. Hắn thật vất vả có thể ra một hơi. Cứ như vậy bị đại gia cho nén trở về. Thật không vui. Ta biết. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn lại giao cho ta. Đại gia hiếm thấy địa chấn an nói. Không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Lúc này. Bạch Long cùng Tử Long chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, vì để cho hắn đền bù trước đó tạo thành tổn thất. Về sau mỗi tháng còn muốn quất long huyết 10 thăng, cắt thịt rồng 3 cân, nhổ vảy rồng 100 tấm, tiếp tục 100 năm phương rừng. Thanh Long trực tiếp mở miệng nói, làm sao có thể, loại này nhục nhã, hắn là sẽ không tiếp nhận. Tử Long lập tức lắc đầu. Nhục nhã, không phải, đây là muốn để hắn học sẽ như thế nào công bằng đối xử mọi người. Đây là cảnh cáo mỗi một cái kẻ đến sau. Nghiệp chướng, là phải trả, đây là để hắn tại trong thống khổ tỉnh lại mình. Lấy cường lực đè người người, tóm lại muốn bị cường lực chỗ ép. Lịch sử loài người lặp đi lặp lại tái diễn, nhưng mà tổng là có người không nhớ lâu. Bọn hắn coi là cao cao tại thượng liền có thể tùy ý ước hiếp người khác. Lại không nghĩ đến mình lâu sập thời điểm. Thanh Long nghĩa chính từ nghiêm đường. Tốt, a, chúng ta tạm thời đáp ứng ngươi yêu cầu. Hiện tại có thể cho chúng ta cứu chữa nó a. Bạch Long một lời đáp ứng. Hắn không muốn lại mang xuống. Mang xuống lời nói. Đoán chừng cứu trở về cũng là tàn phế. Thanh Long này mới khiến mở con đường, lạnh lùng xem lấy đầu kia sắp chết Hồng Long. Lúc này đối phương, nơi nào còn có trước đó một điểm bá đạo khí thế? Thật là hả giận, trước màn ảnh lớn, dân tâm phấn chấn, đáng tiếc, không có trực tiếp đánh chết con rồng kia. Có người còn cảm thấy có chút không đủ, thỏa mãn đi, có thể làm cho đối phương bồi thường nhiều như vậy, còn không biết dừng. Hừ hừ, có người khinh thường nói, đổi lấy ngươi bên trên, ngươi có thể làm được a? Cũng thế, đến cùng vẫn là chúng ta không đủ mạnh, thật sự muốn đánh chết con rồng kia, đối phương trả thù lại, địa cầu lại như thế nào tiếp nhận? Không sai, thần long đại tôn đây là vì lấy đại cục làm trọng. Nếu là không có chúng ta cản trở, tựa như cái kia quỷ tôn hóa thân. Không phải nói đánh chết liền đánh chết. Nhất định phải mạnh lên. Mạnh đến cái này chút đỉnh cấp nhóm sinh vật bình đẳng tướng đợi tình trạng. Không sai. Về nhà liền đi tu luyện. Về sau lại không lãng phí một chút thời gian. Hiển nhiên lần này chiến trường trực tiếp. Hoàn toàn đạt tới hiệu quả dự chu. Chỉ là có con người thật kỳ quái. Vạn nhất trực tiếp kết quả là. Thần Long Đại Tôn bị đánh bại vì sao a phía trên sẽ có cái này chất mật tự tin. Thật là khiến người ta kỳ quái a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.